Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92 xa lưới. Ở Hứa Quan Nguyệt cấp cương thi uy huyết thời điểm, rùa đen chính một bên phơi thái dương, một bên chậm gì gì mà uống nước. Nó nhìn đến Hứa Quan Nguyệt biểu tình có chút khó hiểu, tò mò hỏi, làm sao vậy? Hứa Quan Nguyệt nhất quán tùy tính, loại vẻ mặt này thật là đã lâu. Hứa Quan Nguyệt buông ngón tay, chăm chú nhìn dưới chân mặt đất, kia phía dưới là trấn áp ác long pháp trận. Hứa Quan Nguyệt dùng máu tươi họa ra trong ánh mắt mang theo ánh sáng nhạt. Có người muốn cho ác long lực lượng quy vị. Nghe được lời này, rùa đen lấy không phù hợp chính mình ngày thường thói quen tốc độ từ trên bàn bò lên, bò đến Hứa Quan Nguyệt bên người. Hai chỉ đậu đậu mắt cũng đi theo Hứa Quan Nguyệt cùng nhau nhìn chằm chằm trên mặt đất trận pháp. Trận pháp quang mang lúc sáng lúc tối. Phía dưới ác long tựa hồ là cảm giác được lực lượng của chính mình, cũng sinh động lên. Hứa Quan Nguyệt không chỉ có giữa mày máu tươi họa ra đôi mắt đỏ tươi, chính mình chân chính đôi mắt cũng hồng đến lấy máu. 20 năm trước, Hứa Tham Vi phong ấn ác long thời điểm phát hiện ác long lực lượng tàn khuyết. Hứa Tham Vi suy đoán, ác long tàn khuyết lực lượng khả năng ở kia 5 cái phong ấn ác long nhân thân thượng. Nhưng bởi vì Hứa Tham Vi biến thành sống cương, Hứa Quan Nguyệt lại mất đi thiên nhãn, tu vi gần như hoàn toàn biến mất. Ác long tàn khuyết lực lượng sự tình liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới khi cách 20 năm, ác long này bộ phận tàn khuyết lực lượng thế nhưng ẩn ẩn có trở về xu thế. Hứa Quan Nguyệt tuy nương Hứa Tham Vi lưu lại đồ vật, tu vi khôi phục chút, cũng có thể ngẫu nhiên tính xem bói. Nhưng cùng năm đó so sánh với vẫn là xa xa không kịp. Rùa đen thấy Hứa Quan Nguyệt thần sắc ngưng trọng, lo lắng nói, người hiện giờ lực lượng tu bổ phong ấn còn hành. Nếu là làm được lại nhiều, khẳng định sẽ lọt vào phản phệ. Nó lo lắng Hứa Quan Nguyệt cùng 20 năm trước giống nhau không muốn sống. Hứa Quan Nguyệt lại làm một lần 20 năm trước sự tình, chỉ sợ thần tiên cũng cứu không trở về hắn. Hứa Quan Nguyệt không có trả lời rùa đen nói, hay chỉ nhìn không thấy đôi mắt cùng kia chỉ dùng máu tươi họa ra tới đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên mặt đất phong ấn. Rùa đen nhìn đến Hứa Quan Nguyệt còn ở bấm đốt ngón tay, càng thêm sốt ruột. Chiêu chiêu là ngươi tính ra tới phá cục người, ngươi phải tin tưởng chiêu chiêu. Nghe được lời này, biểu tình nghiêm túc Hứa Quan Nguyệt mặt lộ vẻ tươi cười, thần sắc nhẹ nhàng. Ta khẳng định là tin tưởng chính mình đồ đệ. Hắn ngón tay bay nhanh giật giật. Rốt cuộc ta đồ đệ tài vận như vậy tràn đầy. Rùa đen, nó thật là lo lắng vô ích. Nguyên lai Hứa Quan Nguyệt vừa mới vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng là ở bấm đốt ngón tay Hứa chiêu tài vận. Nó thả lỏng lại, xem Hứa Quan Nguyệt cái dạng này, ác long hẳn là tạm thời không có vấn đề. Thành phố An trong núi, tiếng sấm càng lúc càng lớn, lại một đạo thanh thế mênh mông cuồn cuộn sét đánh ở quỷ vương trên người. Đem tiểu sơn lớn nhỏ quỷ vương chém thành bình thường lớn nhỏ. Trên núi ẩn ẩn nghe thấy được tiêu hồ vị, nguyên bản vặn đánh vào cùng nhau quỷ vương thủ hạ cùng những cái đó từ kinh thị chạy tới quỷ, đều dừng động tác, thật cẩn thận xúc ở một bên, không dám tới gần mang theo lôi hỏa hố. Ngay cả tự nhận là cùng quỷ vương là huynh đệ áo dài quỷ, lại này thời điểm cũng không dám đi cứu quỷ vương. Ai dám cứu đâu, bọn họ không phải quỷ vương. Bị chém thành như vậy còn có hơi thở ở. Nếu là bọn họ bị sét đánh nói, không cần vài cái liền sẽ hồn phi phách tán. Hứa chiêu cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Có người nương nàng dẫn lôi chú thế, lần thứ hai triệu hoán sấm sét, muốn trừ bỏ quỷ vương. Chẳng lẽ là Dương Sĩ Kỳ? Hứa chiêu cảnh giác mà nhìn nơi đó. Đoàn người từ cây cối mặt sau chui ra tới, nhìn đến bọn họ, Hứa chiêu nghi hoặc. Thế nhưng đại đa số là Hứa chiêu đã từng gặp qua thiên sư nhóm. Ngụy quản cục Hoàng Quang Minh, Chu Ngôn, chính nhất phái Dương Từ, Long Hổ Sơn một ít đạo sĩ thế nhưng đều ở. Hoàng Quang Minh trong tay còn bóp quyết. Vừa mới ở Hứa chiêu mặt sau thi pháp người thế nhưng là Hoàng Quang Minh. Hứa Chiêu còn chưa nói cái gì, Hoàng Quang Minh liền đưa bọn họ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân giải thích một phen. Kinh thị quỷ cùng nhau ra thị đi trước thành phố An. Động tĩnh rất lớn, khiến cho nguy quản cục chú ý. Vương Cương là nguy quản cục người ngoài biên chế công nhân. Trừ bỏ Vương Cương ở ngoài, còn có mặt khác quỷ cũng là nguy quản cục nhận thức. Thực mau nguy quản cục liền biết đã xảy ra sự tình gì. Hứa Chiêu thỉnh này đó quỷ giúp bọn hắn lưu ý Dương Sĩ Kỳ tung tích. Này đó quỷ thế nhưng thật sự phát hiện Dương Sĩ Kỳ ở thành phố An lui tới. Hoàng Quang Minh còn nhớ rõ Dương Sĩ Kỳ từ trong tay hắn đào tẩu sự tình. Đã biết Dương Sĩ Kỳ tung tích lúc sau, Hoàng Quang Minh liên lạc Dương từ cùng một ít mặt khác đạo sĩ. Tới thành phố An bắt Dương Sĩ Kỳ. Vừa đến nơi này, bọn họ đã bị nơi này nồng đậm âm khí hấp dẫn. Nhìn đến Hứa Chiêu xét đánh quỷ vương, Hoàng Quang Minh liền chủ động ra tay giúp Hứa Chiêu. Hoàng Quang Minh vẻ mặt cảnh giác mà nhìn trong hầm quỷ vương. Hứa đạo hữu cẩn thận, này quỷ vương thân phận không bình thường, để ý hắn thương đến ngươi. Hứa Chiêu nghĩ đến vừa mới quỷ vương đem cổ Ninh thành một vòng hành vi. Đối Hoàng Quang Minh nói tỏ vẻ hoài nghi, liền cái này thiểu năng trí tuệ quỷ vương, thân phận còn không bình thường. Hứa Chiêu không mấy tin được, tuy rằng nhìn ra Hứa Chiêu trên mặt không tín nhiệm, nhưng cũng không biết quỷ vương thiểu năng trí tuệ biểu hiện. Hoàng Quang Minh nghiêm túc giải thích nói. Này quỷ vương là vân tới thôn cổ mộ trung ra tới quỷ vương. Hoàng Quang Minh nói như vậy, Hứa Chiêu liền nghĩ tới. Vân tới thôn cổ mộ đúng là Hứa Chiêu đi qua cái thứ hai cổ mộ. Cổ mộ chủ nhân là Trần Áp Ác Long năm người chi nhất. Lúc trước nàng tiến vào cổ mộ thời điểm, cổ mộ quỷ vương đã biến mất. Không nghĩ tới thế nhưng thay đổi cái địa phương, đến thành phố An chuẩn bị đăng cơ xưng đế. Hứa Chiêu biểu tình vi diệu, thậm chí hoài nghi cái này quỷ vương trước khi chết tranh đoạt thiên hạ sở dĩ thất bại, chính là bởi vì hắn đầu óc không hảo xử. Liền ở Hứa Chiêu sinh ra loại này hoài nghi thời điểm, trong hầm bị phách đã sinh ra hồ vị quỷ vương dãy giụa đứng lên, hướng tới Hứa Chiêu đám người phương hướng nhìn lại đây. Tựa hồ là nghe được Hoàng Quang Minh đối hắn thân phận đánh giá. Cho dù quỷ vương giờ phút này cả người đen như mực, cũng như cũ tự tin tràn đầy. Biết sự lợi hại của ta đi. Dám như vậy đối ta, ta nhất định sẽ không tha các ngươi. Ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Quỷ vương buông lời hung ác thời điểm dương nanh múa vuốt. Nếu không phải hắn nói chuyện thời điểm, trên người không ngừng hướng phía dưới rớt màu đen tiêu hôi, chỉ sợ sẽ có vẻ càng thêm có uy nghiêm chút. Hứa Chiêu càng thêm cảm thấy quỷ vương đầu óc không hảo xử. Trừ bỏ Hứa Chiêu ở ngoài, những người khác đều hoảng sợ. Mặc kệ quỷ vương hiện tại có phải hay không bị đốt trọi hình tượng, hắn đều là đỉnh tầng quỷ vương. Chỉ là nhìn, liền làm cho người ta vô hạn áp lực. Có đạo sĩ trên mặt mang lên vài phần hoảng sợ thần sắc. Đây là đối cao cấp quỷ vương thiên nhiên sợ hãi. Quỷ vương hướng bọn họ cười lạnh. Quỷ vương giơ lên tay. Quỷ vương có phải hay không muốn công kích bọn họ? Có người hít hà một hơi. Đúng lúc này, Dương Từ hừ lạnh một tiếng. Trên tay bấm tay niệm thần chú. Lại có một đạo sấm sét từ bầu trời rơi xuống. Thẳng tắp rừng ở quỷ vương trên người. Đem vừa mới đứng lên quỷ vương phách đến một lần nữa ngã xuống hồi trong hầm. Vừa mới sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh đạo sĩ nháy mắt yên tâm. Cao cấp quỷ vương lại như thế nào? Nơi này có thiên sư giới đệ nhất nhân Dương Từ. Chỉ cần có Dương Từ ở, định có thể đem quỷ vương chém chết ở chỗ này. Ở quỷ vương buông lời hung ác thời điểm, hắn tiểu đệ phấn chấn lên. Không đợi bọn họ để sát vào đến quỷ vương bên người, quỷ vương lại bị phách ngã xuống. Quỷ vương các tiểu đệ phi thường thức thời mà ngồi xổm trên mặt đất. Đặc biệt là tự xưng là cùng quỷ vương là huynh đệ áo dài quỷ. Ngồi xổm đến nhanh nhất. Hứa Chiêu. Hiện tại huynh đệ cảm tình phá lệ không bền chắc. Hoàng Quang Minh cũng kinh ngạc mà nhìn Dương Từ. Dương Từ đưa tới lỗi. Uy lực không nhỏ. Thả dẫn lôi chú bị hắn cải tiến. Một đoạn thời gian không thấy. Dương Từ thực lực lại tinh tiến. Dương Từ quả nhiên là có tài nhưng Thành Đạt muộn điển hình nhân vật. Ở Hoàng Quang Minh như vậy nghĩ thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng hình, đem bị chém thành than cốc giống nhau quỷ vương chộp vào trong tay. Xoay người liền chạy, hắn ăn mặc thêu bạch hạc đạo sĩ phục, trong tay cầm kiếm gỗ đào. Khuôn mặt cùng Hứa Chiêu bên người đâm chết quỷ giống nhau như đúc. Đúng là từ kinh thị chạy ra tới Dương Sĩ Kỳ. Tất cả mọi người là vì Dương Sĩ Kỳ mà đến. Hứa Chiêu không nghĩ tới Dương Sĩ Kỳ sẽ ở ngay lúc này hiện thân. Thả vừa xuất hiện, liền trực tiếp muốn cứu đi quỷ vương. Nghĩ đến quỷ vương kêu Dương Sĩ Kỳ Dương đại huynh đệ. Hứa Chiêu biểu tình vi diệu. Chẳng lẽ Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương chi gian thế nhưng là có thật cảm tình sao? Dương Sĩ Kỳ thế nhưng vì quỷ vương chủ động bại lộ chính mình hành tích. Tuy rằng liền tính là Dương Sĩ Kỳ không chủ động bại lộ. Nơi này có nhiều như vậy quỷ cùng thiên sư. Hơn nữa Hoàng Quang Minh, Dương Từ, Hứa Chiêu ra tay, cũng khẳng định sẽ phát hiện Dương Sĩ Kỳ tung tích. Nhưng hắn chủ động xuất hiện. Cùng Hứa Chiêu bọn họ phát hiện hắn vẫn là không giống nhau. Không chỉ là Hứa Chiêu, tựa hồ liền quỷ vương bản thân đều không có dự đoán được Dương Sĩ Kỳ sẽ ra tới cứu hắn. Tiêu hồ quỷ vương rốt cuộc căng không dậy nổi vừa mới bộ tịch. Hắn phun khói đen, cảm động mà nói, Dương đại huynh đệ, người mới là ta chân chính huynh đệ. Không chỉ có dạy ta như thế nào ăn lẩu, hiện tại còn ra tới cứu ta. Ta không bạch nhận ngươi cái này huynh đệ. Hứa Chiêu, nguyên lai cái lẩu ăn pháp là Dương Sĩ Kỳ dạy cho quỷ vương. Chẳng lẽ quỷ vương chính là bởi vì cái lẩu nhận Dương Sĩ Kỳ cái này thiên sư làm huynh đệ sao? Mặt khác quỷ khả năng làm không được loại chuyện này. Nhưng lấy quỷ vương đầu óc không tốt lắm xử phong cách tới nói. Xác thật phi thường khả năng. Bất quá Hứa Chiêu cũng không có quá mức để ý quỷ vương mưu trí lịch trình. Nàng lực chú ý đều ở Dương Sĩ Kỳ trên người. Ly lần trước thấy Dương Sĩ Kỳ đã có một đoạn thời gian. Giờ phút này Dương Sĩ Kỳ cùng Hứa Chiêu lần trước nhìn thấy Dương Sĩ Kỳ có rất lớn khác nhau. Trước kia Hứa Chiêu vài lần nhìn thấy Dương Sĩ Kỳ thời điểm. Hắn đều là quần áo sạch sẽ. Thần sắc kiên nghị bộ dáng. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn. Dương Sĩ Kỳ đạo sĩ bảo ố vàng. Giữa mày cũng tràn đầy mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, Dương Sĩ Kỳ đối mặt nguy quản cục, chính nhất phái cùng cục công an truy nã, hẳn là ăn không ít khổ, mặc kệ Dương Sĩ Kỳ ăn nhiều ít khổ, Hứa Chiêu nhìn đến Dương Sĩ Kỳ, tâm tình không tồi, hắc hắc hắc, đây chính là hành tẩu 5.000 vạn, Hứa Chiêu cảm thấy không thể bỏ lỡ này số tiền, Hứa Chiêu ma quyền soàn soạt, nếu Dương Sĩ Kỳ tới, cũng đừng đi rồi đi. Hứa Chiêu nhìn đến Dương Sĩ Kỳ kích động, nhưng hiện trường có một cái khác nhìn đến Dương Sĩ Kỳ so nàng cảm xúc dao động còn đại. Chính là Dương Sĩ Kỳ sư phụ Dương Từ. Dương Từ trầm khuôn mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Sĩ Kỳ, ngươi đang làm cái gì? Dương Từ đối mặt tiểu bối thời điểm, luôn luôn là ôn hòa, có kiên nhẫn tiền bối. Này vẫn là mọi người lần đầu tiên nhìn đến Dương Từ như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng. Dương Từ thanh âm rất lớn, thậm chí chấn đến mọi người lỗ tai có chút đau. Nhưng những người khác cũng có thể lý giải Dương Từ cảm thụ. Nhìn đến trở thành tự mình nhi tử giống nhau nuôi nấng 20 năm đồ đệ dáng vẻ này. Dương Từ thất thố cũng là bình thường. Ngay cả Hoàng Quang Minh cũng đồng tình mà nhìn thoáng qua Dương Từ. Đối mặt Dương Từ tức giận mắng, Dương Sĩ Kỳ động tác một đốn, thần sắc có chút cứng đờ. Ngay sau đó mang theo quỷ vương liền phải rời đi, nhưng cũng không phải hắn tưởng rời đi là có thể rời đi. Hứa Chiêu bên người bốn cái gia tiên luôn luôn biết Hứa Chiêu tâm tư. Đối mặt hành tẩu 5.000 vạn so Hứa Chiêu còn tích cực. Lập tức chạy về phía Dương Sĩ Kỳ, ngăn trở Dương Sĩ Kỳ rời đi lộ. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên đi theo Hứa Chiêu bên người cũng có một đoạn thời gian. Trên người công đức đã tích lũy không ít, tu vi rất có tăng lên. Dương Sĩ Kỳ trong tay xách theo quỷ vương, cũng không dám cùng gia tiên nhóm chính diện đánh nhau. Lập tức thay đổi một phương hướng. Cùng lúc đó, Đi theo hắn bên người Hồ Cửu Vĩ xuất hiện. Muốn thế hắn ngăn cản trong chốc lát bốn cái gia tiên. Dương Sĩ Kỳ tắc chuẩn bị từ một cái khác phương hướng rời đi. Hứa Chiêu ma quyền soàn soạt. Nếu tới, liền đừng chuẩn bị đi rồi. Không đợi Hứa Chiêu động tác. Lại là một đạo sấm sét rừng ở Dương Sĩ Kỳ cùng Dương Sĩ Kỳ trong tay dẫn theo quỷ vương trên người. Dương Từ lại ra tay. Hoàng Quang Minh nhìn thoáng qua Dương Từ. Dương Từ ra tay không lưu tình chút nào. Lần này hắn dùng dẫn lôi chú cũng không phải đơn giản dẫn lôi chú. Đưa tới không phải đơn độc một đạo lôi. Mà là liên tiếp lôi. Này liên tiếp lôi đi xuống. Không chỉ có sẽ đem đã bị thương quỷ vương chém thành cha. Dương Sĩ Kỳ chỉ sợ cũng sẽ đã chịu không nhỏ uy hiếp. Hoàng Quang Minh suy nghĩ mơ hồ mà nghĩ. Xem ra Dương Sĩ Kỳ làm việc này. Dương Từ thật sự thực tức giận. Sấm sét lần thứ hai rơi xuống Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương trên đầu. Nhưng không nghĩ tới Dương Sĩ Kỳ thế nhưng chắn quỷ vương trên người. Dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh mà giúp quỷ vương chặn bầu trời sét đánh. Quỷ vương cảm động mà hai mắt rưng rưng. Hảo huynh đệ, quả nhiên là hảo huynh đệ. Hứa Chiêu lại vẻ mặt mạc danh. Thật sự không nghĩ ra Dương Sĩ Kỳ như thế nào sẽ vì quỷ vương trả giá nhiều như vậy. Chẳng lẽ thật là ăn lẩu ăn ra tới huynh đệ cảm tình. Xem Dương Sĩ Kỳ bộ dáng. Cũng không rất giống. Không chỉ có Hứa Chiêu cảm thấy không thể hiểu được. Mặt khác đạo sĩ cũng không hiểu Dương Sĩ Kỳ hành vi. Dương Sĩ Kỳ dẫn lôi chú. Chủ yếu vẫn là nhằm vào quỷ vương. Dương Sĩ Kỳ giúp quỷ vương chán lớn như vậy một chút. Tức khắc hơi thở không xong. Nhìn dáng vẻ là bị thương. Dương Từ mày nhăn đến càng khẩn. Trong thanh âm mang theo tức giận. Dương Sĩ Kỳ, ngươi đang làm gì? Dương Từ dẫn lôi chú đưa tới liên tiếp thiên lôi đã tỏa định Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương. Dương Sĩ Kỳ tuy rằng thiên phú không tồi. Nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Tu vi vẫn là so ra kém hắn sư phụ. Hiện giờ thiên sư giới đệ nhất nhân Dương Từ. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên liên thủ, đã chế phục Hồ Cửu Vĩ. Giờ phút này có ba cái gia tiên ở hắn chung quanh. Đối hắn như hổ rình mồi, đặc biệt là Bạch Xà. Bởi vì trong khoảng thời gian này được không ít công đức kim quang. Tu vi tiến bộ thần tốc, kia trương đại miệng mở ra lúc sau. Cho Dương Sĩ Kỳ rất lớn uy hiếp. Có Bạch Xà ở, Hoàng Đại Nương Tử không có tiến đến Dương Sĩ Kỳ bên người. Nàng đang đứng ở Hồ Cửu Vĩ bên cạnh, móng vuốt đạp lên Hồ Cửu Vĩ trên sống lưng, ánh mắt phức tạp. Hồ Cửu Vĩ, ngươi thật là hồ đồ, đi theo như vậy một cái chủ gia. Hoàng Đại Nương Tử cho rằng, nàng cho tới nay nhất chờ mong sự tình chính là có thể đánh bại Hồ Cửu Vĩ. Đem Hồ Cửu Vĩ đạp lên dưới chân, nhưng chân chính đến giờ phút này, Hoàng Đại Nương Tử tâm tình lại phá lệ phức tạp. Ngược lại không có nàng trong tưởng tượng cao hứng. Hồ Cửu Vĩ vừa mới tưởng ngăn cản bốn cái gia tiên chảo Dương Sĩ Kỳ. Nhưng nàng chỉ có một. Căn bản không phải bốn cái gia tiên đối thủ. Thực mau liền bị Hoàng Đại Nương Tử đạp lên dưới chân. Như thế dĩ vãng. Hồ Cửu Vĩ khẳng định nhảy dựng lên cùng Hoàng Đại Nương Tử cãi nhau. Nhưng giờ khắc này cũng không biết có phải hay không bởi vì chột dạ. Nàng an tĩnh mà quỳ dạp trên mặt đất, nghe bên tai Hoàng Đại Nương Tử thanh âm, hai mắt lại chăm chú nhìn Dương Sĩ Kỳ phương hướng, không nói gì. Hoàng Đại Nương Tử càng là sinh khí, thật sự không nghĩ ra Hồ Cửu Vĩ như thế nào, như là bị Dương Sĩ Kỳ rót mê hồn canh dường như, lúc này còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm, bị thiên lôi tỏa định, bên cạnh là đều ở gang tấc Bạch Xà. Cách đó không xa còn có nhìn chằm chằm hắn Hoàng Quang Minh. Dương Từ, Hứa Chiêu đám người, Dương Sĩ Kỳ ý thức được chính mình chạy không thoát. Hắn cũng không ý đồ chạy trốn. Dứt khoát đem cháy đen quỷ vương cuốn thành một đoàn đặt ở trên mặt đất. Chính mình trực tiếp ngồi ở quỷ vương trên người. Đem quỷ vương chắn đến kín mít. Vừa mới còn ở cảm động quỷ vương. Nhưng thực mau lại có một đạo sét đánh xuống dưới. Dừng ở Dương Sĩ Kỳ trên người. Bị Dương Sĩ Kỳ đè ở phía dưới quỷ vương hoàn toàn không bị thương. Quỷ vương ngộ, Nguyên lai hắn Dương đại huynh đệ ngồi ở trên người hắn là vì hắn hảo. Dương Sĩ Kỳ trong tay kiếm gỗ đào đã bị sét đánh tiêu. Giờ phút này ngạnh sinh sinh lại ăn một đạo sét đánh. Sắc mặt tái nhợt, phun ra một búng máu. Tựa hồ là nhìn đến dưỡng 20 năm đồ đệ bị thương. Dương Từ không đành lòng. Hắn đến gần vài bước. Ánh mắt như thần. Dương Sĩ Kỳ, người rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Quang Minh đám người đi theo Dương Từ bên người. Cùng nhau cảnh giác mà tới gần Dương Sĩ Kỳ. Bọn họ cũng muốn biết Dương Sĩ Kỳ rốt cuộc đang làm cái gì. Hứa Chiêu đi tới chính mình ra tiên bên người. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Dương Sĩ Kỳ lại không chút hoang mang. Hắn nhìn quét một vòng. Tầm mắt dừng ở Dương Từ trên người. Ta chỉ là nghĩ thông suốt. Vừa nghe lời này. Hàng năm cùng Phạm Tội Thiên Sư cùng với Lệ Quỷ giao tiếp Hoàng Quang Minh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Xem Dương Sĩ Kỳ bộ dáng. Nghe Dương Sĩ Kỳ nói. Liền biết Dương Sĩ Kỳ muốn thẳng thắn. Chân tướng so hết thảy đều quan trọng. Hoàng Quang Minh cũng không rảnh lo Dương Từ phức tạp tâm tình. Hắn lập tức phân phó bên người Chu Ngôn lấy ra ký lục bổn. Người nghĩ thông suốt cái gì? Hảo Hảo nói. Nhìn đến Chu Ngôn thuần thục mà lấy ra ký lục bổn. Bên cạnh còn có nguy quản cục những người khác lấy ra bút ghi âm. Hứa Chiêu trong lòng ai thán một tiếng. Thua, nàng rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm không đủ. So ra kém nguy quản cục. Này 5.000 vạn nhìn dáng vẻ là lấy không được tay. Hứa Chiêu trong lòng ở lấy máu. Dương Sĩ Kỳ tựa hồ thật sự nghĩ thông suốt. Đối mặt Hoàng Quang Minh này một bộ thẩm vấn phạm nhân tư thái. Hắn một chút cũng không có phản cảm. Ngược lại bình tĩnh mở miệng. Các ngươi sở hữu suy đoán đều là đúng. Những việc này đều là ta làm. Thần Long sẽ là ta thành lập. Minh Trần, Trần Quan Văn cũng là thủ hạ của ta. Là ta cho bọn hắn tu luyện công pháp. Làm cho bọn họ chế tác sống cương. Chế tác quỷ vương. Này hết thảy phía sau màn độc thủ đều là ta. Ta muốn đem bị phong ấn Hắc Long thả ra. Theo Dương Sĩ Kỳ theo như lời. Hắc Long tình huống đặc thù. Bên ngoài càng hỗn loạn. Hắc Long thực lực càng cường. Thả Hắc Long có thể cắn nuốt quỷ vương. Hắn chủ động thả ra quỷ vương. Hợp thành quỷ vương đều có thể trở thành Hắc Long lực lượng nơi phát ra. Tuy rằng Hoàng Quang Minh đám người ngay từ đầu liền có phán đoán. Nhưng nghe đến Dương Sĩ Kỳ nói. Như cũ cảm thấy khiếp sợ. Hoàng Quang Minh vô cùng đau đớn hỏi. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú cao, lại là ngươi sư phụ duy nhất đệ tử. Vì cái gì muốn đi lên con đường này? Nghe được lời này, Dương Sĩ Kỳ nhìn về phía Dương Từ. Thần sắc phức tạp, mở miệng nói. Là ta thực xin lỗi sư phụ. Ta bản tâm không đủ kiên định. Đã chịu văn nhân dạ dụ hoặc muốn nương long lực lượng. Làm ta tu vi càng tiến thêm một bước. Mọi người đối Dương Sĩ Kỳ hành vi càng thêm không thể lý giải. Một cái tiền đồ quang minh lại có thiên phú thiên sư. Ở văn nhân dạ mê hoặc hạ. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Đặc biệt là Dương Từ. Nhìn Dương Sĩ Kỳ. Hai mắt đỏ. Ngữ khí trầm trọng. Sĩ Kỳ. Ngươi không cần như thế. Rốt cuộc vẫn là nhớ tình thầy trò. Dương Từ thở dài một hơi. Ta dẫn lôi chú nhằm vào chính là quỷ vương. Ngươi từ quỷ vương bên người rời đi. Còn có thể lưu có một mạng. Chính như Hoàng Quang Minh suy nghĩ. Dương Từ lại so dĩ vãng tinh tiến. Hắn dẫn lôi chú triệu hồi ra tới lôi còn không có kết thúc. Như cũ mở mịt. Còn có vài đạo uy lực cường đại lôi sẽ đánh xuống tới. Dương Từ giọng nói rơi xuống. Vừa lúc lại có sấm sét đánh xuống. Bổ vào Dương Sĩ Kỳ trên người. Dương Sĩ Kỳ quần áo có chút hỗn độn, nhưng hắn sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, trong đôi mắt mang theo sáng ngời sắc thái, trong mắt lại có quang. Dương Sĩ Kỳ nhìn thẳng Dương Từ. Sư phụ, ta trong khoảng thời gian này thường xuyên nhớ tới ngài dạy bảo. Nghĩ đến ngài vẫn luôn làm ta làm một cái chính trực. Lòng mang người trong thiên hạ, mỗi khi nhớ tới ngài nói, ta liền tâm như lửa đốt. Dương Sĩ Kỳ lại nhìn về phía một bên Hứa Chiêu. Vừa lúc ta gần nhất nghe được Hứa Chiêu sư môn sự tình. 20 năm trước, hứa chiêu sư phụ cùng sư tổ vì thiên hạ thương sinh, hy sinh chính mình. 20 năm sau, hứa chiêu kế thừa nàng sư phụ khí khái, bắt quỷ hàng yêu. Ta nghĩ, làm ngài đồ đệ, không thể cho ngài mất mặt. Bởi vậy ta hối hận, hiện tại làm như vậy, là ở chuộc tội. Hứa chiêu không nghĩ tới này trong đó còn cùng nàng sư môn có chút quan hệ. Sáng tạo thần long sẽ có Minh Trần, Trần Quan Văn như vậy tàn nhẫn độc ác thủ hạ Dương Sĩ Kỳ. Tâm tư thế nhưng sẽ có như vậy mềm mại thời điểm. Thế nhưng còn sẽ nghĩ lại chính mình hành vi. Thực sự có chút không thể tưởng tượng. Chỉ là làm mọi người cảm thấy khó hiểu chính là hắn thế quỷ vương ngăn trở thiên lôi. Như thế nào chính là chuộc tội? Tựa hồ là đoán được mọi người suy nghĩ. Dương Sĩ Kỳ tầm mắt khinh phiêu phiêu mà đảo qua ở đây mọi người. Ở Dương từ trên người dừng lại một chút. Tựa hồ là bởi vì làm chuyện này lúc sau. Không có thể diện nhìn thẳng sư phụ của mình. Dương Sĩ Kỳ buông xuống đầu. Nói ra mọi người không biết sự tình. Bọn họ thông qua hứa chiêu. Đã biết năm vương trấn áp ác long sự tình. Nhưng năm đó cũng không gần là trấn áp ác long đơn giản như vậy. Năm người còn từ ác long thân thượng được đến lực lượng. Bất quá ngàn năm, văn nhân dạ liền tu luyện thành phục thi. Cùng ác long lực lượng cũng có quan hệ. Giờ phút này bị Dương Sĩ Kỳ ngồi ở dưới thân quỷ vương. Tuy rằng tranh đoạt thiên hạ thất bại, nhưng trên người cũng có ác long lực lượng. Hứa chiêu xem một cái bị đốt thành than cốc cuốn thành một đoàn quỷ vương. Âm thầm cảm khái, tuy rằng cái này quỷ vương đầu óc không hảo xử, lại đem chính mình ăn đến một thân cái lẩu vị, thích nơi nơi nhận huynh đệ, nhưng hắn cũng là một cái có chuyện xưa quỷ vương. Dương Sĩ Kỳ mở miệng, ta tiếp cận quỷ vương là muốn gì? SCS hắn, một khi gì? SCS cái này quỷ vương, trên người hắn thuộc về ác long lực lượng liền sẽ trở lại ác long thân thượng. Ác long lực lượng tăng cường, sẽ càng dễ dàng từ phong ấn tránh thoát ra tới. Nghe được Dương Sĩ Kỳ nói, Hoàng Quang Minh hít hà một hơi. Bọn họ thiếu chút nữa liền ở bất chi bất giác chung làm ác long đột phá phong ấn cống hiến lực lượng. Không nghĩ tới loại này thời khắc mấu chốt. Dương Sĩ Kỳ thế nhưng nghĩ thông suốt. Từ bỏ sát quỷ vương, còn muốn cứu quỷ vương. Dương Sĩ Kỳ đem sự tình trải qua nói được rành mạch. Xem mọi người biểu tình ngưng trọng, hắn ngược lại nhẹ nhàng cười lên tiếng, tầm mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở hứa chiêu trên người. Ta lúc trước nhìn đến ngươi, liền cảm thấy ngươi ta có duyên, không nghĩ tới lại là loại này duyên phận. Hoàng Quang Minh nhất có thể lý giải Dương Sĩ Kỳ trong lời nói ý tứ. Hứa chiêu tới kinh thị lúc sau, tuy rằng không có chủ động, nhưng trong lúc vô tình phá hủy thần long sẽ rất nhiều mưu tính. Càng là bởi vì hứa chiêu sư môn sự tính, làm Dương Sĩ Kỳ có hối ý. Hứa chiêu tổng cảm thấy Dương Sĩ Kỳ cảm xúc biến hóa dao động có chút đại. Thực sự kỳ quái, xem hắn thành lập thần long sẽ, cùng với Minh Trần, Trần Quan Văn, Hồ Tam Nương kiên định thái độ, liền có thể nhìn ra Dương Sĩ Kỳ phía trước tưởng thả ra ác long tín niệm có bao nhiêu kiên định. Như vậy kiên định tín niệm, thế nhưng chỉ là bởi vì nghĩ đến sư phụ dạy dỗ. Cùng với nàng sư môn sự tình, là có thể phát sinh thay đổi sao? Dương Sĩ Kỳ nếu cùng văn nhân dạ hợp mưu, hẳn là đã sớm biết 20 năm trước phát sinh sự tình. Như thế nào hiện tại mới đã chịu những việc này ủng hộ? Bắt đầu suy xét Dương từ tâm tình. Tổng sẽ không thật là bởi vì nhìn đến nàng trong khoảng thời gian này ở kinh thị hành vi. Trong lòng có điều xúc động đi. Hứa chiêu nghĩ đến tới kinh thị lúc sau. Nàng một lòng kiếm tiền bộ dáng. Chẳng lẽ Dương Sĩ Kỳ là bị nàng kiếm tiền bộ dáng hấp dẫn? Liền ở hứa chiêu suy nghĩ phát tán thời điểm. Dương Sĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Từ. Sư phụ, thực xin lỗi. Ở Dương Sĩ Kỳ mở miệng lúc sau. Dương Từ liền vẫn luôn trầm khuôn mặt. Giờ phút này nghe được Dương Sĩ Kỳ xin lỗi, hắn ra mặt trừ trừ, giấu ở trong tay áo tay giật giật, tựa hồ là muốn đi đỡ Dương Sĩ Kỳ, cuối cùng lại từ bỏ. cũng không biết có phải hay không cảm ứng được phía dưới quỷ vương cùng Dương Sĩ Kỳ. Trên bầu trời cuối cùng một đạo lôi chính không ngừng tụ lại. Trong đó ẩn chứa lực lượng càng ngày càng cường đại. Thế nhưng ẩn ẩn mang theo chút lôi kiếp hương vị. Dương Sĩ Kỳ đã bị bổ vài cái. Nếu là này lôi chứng thực, Dương Sĩ Kỳ chỉ sợ trực tiếp sẽ mất đi tánh mạng. Lấy Dương Sĩ Kỳ trước kia làm sự tình, hắn chết ở chỗ này cũng là chết chưa hết tội. Nhưng nhìn trước kia khí phách hăng hái, cùng bọn họ cùng nhau trảm yêu trừ ma thiếu niên thiên sư chết ở bọn họ trước mặt, tâm tình mọi người lại có loại nói không nên lời phức tạp cùng trầm trọng. Cuối cùng một đạo lôi ẩn ẩn có lôi kiếp uy lực, bọn họ tưởng nhúng tay cũng nhúng tay không được. Thả vì một cái ác sự làm tẫn Dương Sĩ Kỳ thật sự không đáng mạo lớn như vậy nguy hiểm. Ở lôi rơi xuống phía trước, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh hướng tới Dương Sĩ Kỳ trên người nhào tới. Hoàng đại nương tử hét lên một tiếng. Hồ Cửu Vĩ, người điên rồi. Hoàng đại nương tử canh giữ ở Hồ Cửu Vĩ bên người. Không nghĩ tới Hồ Cửu Vĩ lại như là điên rồi, dường như đem nàng sốc lên. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau bổ nhào vào Dương Sĩ Kỳ trên người. Hồ Cửu Vĩ ở nhào hướng Dương Sĩ Kỳ thời điểm đã biến trở về nguyên hình. Hình thể cực đại hồ ly tinh đem Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương che đến kín mít. Dương Sĩ Kỳ cho dù trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là phía sau màn người thời điểm, thanh âm cũng là không nhanh không chậm. Biết chính mình có khả năng bị thiên lôi đánh chết, cũng có một loại thong dong chịu chết thái độ. Nhưng ở Hồ Cửu Vĩ bổ nhào vào trên người hắn lúc sau, cho dù Hứa Chiêu nhìn không tới hắn mặt, nhưng nghe thấy thanh âm liền biết Dương Sĩ Kỳ mất đi vừa mới trầm ổn cùng bình tĩnh. Hồ Cửu Vĩ, ngươi mau rời đi. Hồ Cửu Vĩ vẫn luôn nhất nghe Dương Sĩ Kỳ nói, nhưng lúc này đây lại không có để ý tới Dương Sĩ Kỳ. Thân thể của nàng hoàn toàn đem Dương Sĩ Kỳ chặn, mắt thấy lôi liền phải rơi xuống. Dương Sĩ Kỳ thấp giọng niệm vài câu chú ngữ. Lần đầu tiên sử dụng khống chế ra tiên thủ đoạn, Hồ Cửu Vĩ thân thể cứng đờ, bị Dương Sĩ Kỳ một lần nữa đè ở dưới thân. Hồ Cửu Vĩ phát ra một tiếng gào giống, khóe mắt nước mắt chảy xuống ra tới. Đại nhân, làm ta vì ngươi chắn tai, ta có thể vì ngươi đi tìm chết. Dương Sĩ Kỳ lắc đầu thở dài. Không cần như thế, ta sau khi chết ngươi có thể một lần nữa tìm một cái tân chủ ra. Hắn nói chuyện thời điểm, liếc liếc mắt một cái Hứa Chiêu phương hướng. Tầm mắt ở Hứa Chiêu bên người bốn cái gia tiên trên người đảo qua. Ngươi đi theo ai đều so đi theo ta hảo. Hồ Cửu Vĩ như cũ ở hí. Không, ta chỉ nhận ngươi này một cái chủ gia. Mắt thấy sấm sét liền phải rơi xuống, Hồ Cửu Vĩ tiếng kêu càng thêm thê thảm bén nhọn. Sinh tử thời khắc, Hoàng đại nương tử buông xuống ngày thường cùng Hồ Cửu Vĩ khắc khẩu, lộ ra chân thật cảm xúc, vì Hồ Cửu Vĩ sốt ruột, vì như vậy một cái nhân phẩm thấp kém chủ gia. Hoàng đại nương tử thật không biết Hồ Cửu Vĩ vì cái gì sẽ hy sinh nhiều như vậy. Dương Sĩ Kỳ trấn an Hồ Cửu Vĩ. Ta sau khi chết, hết thảy liền đến đây là ngăn đi. Sấm sét rơi xuống, bị Dương Sĩ Kỳ đè ở dưới thân Hồ Cửu Vĩ thê lương kêu thảm thiết. Không, Hồ Cửu Vĩ lông xù xù đuôi to nhanh chóng biến đại. Thế nhưng ở trước mặt mọi người trực tiếp nứt thành chín điều. Thấy như vậy một màn người đều ngây người. Điển tịch trung xác thật có quan hệ với Cửu Vĩ Hồ ghi lại. Nhưng Cửu Vĩ Hồ đã sớm theo đát kỳ tử vong mà biến mất. Thường xuyên có hồ ly tinh thổi phồng chính mình có Cửu Vĩ Hồ huyết mạch. Nhưng nhiều năm như vậy, liền tam vĩ hồ đều hiếm thấy. Càng đừng nói là Cửu Vĩ Hồ. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Hồ Cửu Vĩ thế nhưng xuất hiện chín cái đuôi. Phản tổ, Hoàng đại nương tử cũng khiếp sợ mà nhìn một màn này. Lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới Hồ Cửu Vĩ thế nhưng không có khoác lác. Nàng thật sự có Cửu Vĩ Hồ huyết mạch, chỉ là loại này thời điểm kích phát huyết mạch, cũng không biết vừa mừng vừa lo. Ở Hoàng đại nương tử cảm khái thời điểm, Hồ Cửu Vĩ tân mọc ra tới chín điều đuôi to linh hoạt mà đem trên người Dương Sĩ Kỳ che lại. Bầu trời lôi hoàn toàn hạ xuống, bổ vào nàng chín cái đuôi thượng. Hồ Cửu Vĩ tuy rằng thức tỉnh rồi cửu vĩ huyết mạch, nhưng thực lực thượng nhược, ấp ủ hồi lâu Lôi đem nàng chín cái đuôi tận gốc chém xuống. Lôi lại không có đình chỉ, phách Hồ Cửu Vĩ chín cái đuôi lúc sau, tiếp tục bổ vào Dương Sĩ Kỳ trên người. Có Hồ Cửu Vĩ cái đuôi che đậy, Dương Sĩ Kỳ tuy rằng bị thương, nhưng không có đương trường mất mạng. Hắn hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất, trong tay túm Hồ Cửu Vĩ bóc ra cái đuôi. Ngược lại là bị đè ở nhất phía dưới Quỷ Vương không chịu cái gì thương. Tuy rằng vừa mới Dương Sĩ Kỳ nói ngay từ đầu tới nơi này mục đích chính là vì giết hắn, làm hắn thương thấu tâm, nhưng hiện tại hắn lại khôi phục tinh thần sáng láng bộ dáng. Dương đại huynh đệ, người như thế cứu ta, ta về sau nhất định đem ngươi trở thành thân huynh đệ. Hứa Chiêu, không chỉ là Hứa Chiêu, ngay cả những người khác đều phát hiện cái này Quỷ Vương đầu óc tựa hồ có điểm không tốt. Không phải là chết thời điểm đụng vào đầu óc đi. Không đợi Quỷ Vương vui vẻ bao lâu, đã gió êm sóng lặng không trung lại phát sinh biến hóa. Dương Sĩ Kỳ đỉnh đầu thế nhưng lại có sấm sét. Hoàng Quang Minh sắc mặt thay đổi. Không tốt, phía trước có Dương Sĩ Kỳ ở, Quỷ Vương bị bảo hộ rất khá. Hiện giờ Dương Sĩ Kỳ cùng Hồ Cửu Vĩ đều bị thương nặng. Này nói sét đánh hạ, chỉ sợ Dương Sĩ Kỳ, Hồ Cửu Vĩ, Quỷ Vương đều phải chết ở Lôi hạ. Gần là Dương Sĩ Kỳ bị phách thời điểm, Hoàng Quang Minh đám người nhiều lắm là thổn thức, nhưng biết Quỷ Vương tầm quan trọng lúc sau, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Quỷ Vương bị phách. Hoàng Quang Minh nóng nảy, Dương Từ đạo hữu, người này dẫn lôi chú uy lực không khỏi quá cường chút đi. Như thế nào liên miên không dứt? Hắn nhìn về phía Dương Từ trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Nếu hắn không cảm giác sai nói, vừa mới phách đoạn Hồ Cửu Vĩ cái đuôi hẳn là cuối cùng một cái lôi. Hiện tại này nói tân xuất hiện lôi lại là sao lại thế này? Không phải là Dương Từ muốn thanh lý môn hộ, lại đơn độc đưa tới đi. Dương Từ nhìn ra Hoàng Quang Minh trong mắt hoài nghi, trên mặt hắn mang lên một chút bi thống. Sĩ Kỳ rốt cuộc là đệ tử của ta, ta sẽ không hạ như vậy tàn nhẫn tay. Này nói lôi hẳn là tự nhiên hình thành. Nghe được tự nhiên hình thành, có người thấp giọng cảm khái. Sẽ không Tam Thanh Tổ sư gia nhìn không được hắn loại này hành vi, muốn nhân cơ hội thu thập hắn đi. Mặt khác đạo sĩ vừa nghe cảm thấy có đạo lý, chỉ có Hứa Chiêu hoài nghi mà nhìn quanh một vòng. Nàng vừa mới cảm giác được pháp thuật dao động, hẳn là không phải nàng ảo giác, chẳng lẽ là có người ở trộm thi pháp. Bất quá hiện tại cũng không phải suy xét có phải hay không có người thi pháp thời điểm. Bầu trời lôi đã sắp hạ xuống. Hoàng Quang Minh luống cuống tay chân, nghĩ có phải hay không dùng thân thể của mình chắn một chắn. Hắn tuy rằng có tu vi, nhưng rốt cuộc vẫn là phàm thai. Tuổi lại lớn, cũng không biết có thể hay không khiêng được. Hoàng Quang Minh cắn răng một cái, khiêng không được cũng muốn khiêng. Liền ở Hoàng Quang Minh chuẩn bị thế bọn họ chắn lôi thời điểm, lại thấy Hứa Chiêu một tay bắt lấy Quỷ Vương, một tay bắt lấy Dương Sĩ Kỳ cùng với gắt gao bái hắn Hồ Cửu Vĩ. Xoay người liền chạy, Hứa Chiêu tốc độ thực mau, bầu trời lôi tốc độ cũng không chậm, lập tức thay đổi phương hướng, theo sát ở Hứa Chiêu phía sau. Loại này đối Dương Sĩ Kỳ cùng Quỷ Vương theo đuổi không bỏ bộ dáng, càng là làm ở đây đạo sĩ cảm thấy, này lôi là Tam Thanh tức giận. Hoàng Quang Minh đi theo Hứa Chiêu phía sau, vội vàng hô to, chấm, Hứa đạo hữu, chạy trốn là vô dụng, chỉ có chính diện đón nhận, nghĩ cách làm sét đánh ra tới, mới có thể hoàn toàn giải quyết. Hứa Chiêu tốc độ thực mau, thiếu chút nữa làm lôi theo không kịp nàng. Nàng thanh âm phiêu đãng ở không trung, dùng thân thể khiêng lôi kia một bộ quá hạn. Hiện tại có càng khoa học phương pháp a, Hoàng Quang Minh. Mặt khác đạo sĩ, bọn họ không rõ Hứa Chiêu trong miệng khoa học là có ý tứ gì, chỉ có thể đi theo Hứa Chiêu phía sau, cùng nhau đi theo nàng chạy như điên, muốn nhìn một chút Hứa Chiêu có cái gì biện pháp giải quyết. Hứa Chiêu ở kinh thị là cái truyền kỳ, bọn họ chờ mong Hứa Chiêu lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Thậm chí có người vừa chạy vừa nghĩ, Chẳng lẽ Hứa Chiêu đạo hữu chuẩn bị tìm cái đất trống? Dùng kiếm gỗ đào tay không ngạnh cương lôi. Ngẫm lại liền ca, ích thích. Đến từ kinh thị quỷ tuy rằng đối lôi có thiên nhiên sợ hãi. Nhưng cũng nhịn không được tưởng đi theo Ngọc Diện bá vương xem náo nhiệt. Quỷ vương thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng xen lẫn trong kinh thị quỷ hậu mặt. Cũng đuổi theo Hứa Chiêu đi. Bọn họ quỷ vương đại nhân còn ở Hứa Chiêu trong tay. Bọn họ chỉ có thể đi theo. Bởi vậy cả tòa trên núi xuất hiện kỳ quái một màn. Hứa Chiêu dẫn theo quỷ vương cùng Dương Sĩ Kỳ. Phía sau một đạo sấm sét theo đuổi không bỏ. Lại mặt sau đi theo một đám chạy như điên các đạo sĩ. Cuối cùng còn bay vô số quỷ hồn. Ngọn núi này phụ cận có người cư trú. Bọn họ nhìn không tới trong núi cụ thể đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn đến nơi này tiếng sấm không ngừng. Loáng thoáng còn có thể nghe được người nói chuyện thanh. Nhìn đến một chút bóng người. Có người hiểu chuyện ở bản địa diễn đàn đã phát cái thiệp. Kinh, quê quán trên núi thế nhưng có người độ kiếp. Hứa Chiêu một đường dẫn theo Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương. Rốt cuộc đi tới nàng mục đích địa. Tới gần đỉnh núi bộ phận dựng đứng một cây thật lớn cột thu lôi. Hứa Chiêu đem Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương ném ở ly cột thu lôi 20 mét một cái đỉnh hạ. Nhìn này cùng thật lớn cột thu lôi. Thời đại thay đổi. Là thời điểm dùng khoa học đánh bại huyền học. Đuổi theo bọn họ một đường lôi rốt cuộc hạ xuống. Hùng hổ hướng tới quỷ vương cùng Dương Sĩ Kỳ trên đầu đình bổ tới. Nhưng bởi vì khoảng cách cột thu lôi chỉ có 20 mấy mễ. Trực tiếp bị cột thu lôi hút qua đi. Hoàng Quang Minh đám người tới rồi thời điểm. Vừa lúc nhìn đến lôi điện dừng ở cột thu lôi thượng. Dương Sĩ Kỳ cùng quỷ vương ngơ ngác mà đãi ở rách nát đình hạ cảnh tượng. Mọi người, qua cơn mưa trời lại sáng, quỷ vương cháy đen một đoàn, bị nguy quản cục người trực tiếp khống chế, sơn cấm chế giải trừ, từ đêm tối biến thành ban ngày, bởi vì thiên lôi bổ hồi lâu, tuy rằng trong núi đầy khắp núi đồi đều là quỷ, nhưng trong núi âm khí tiêu rất nhiều, hơi có chút tươi mát cảm giác. Hoàng Quang Minh nhìn nguy quản cục một bộ phận nhân viên công tác bắt lấy quỷ vương. Một khác bộ phận nhân viên công tác bắt lấy Dương Sĩ Kỳ. Trên mặt nhiều vài phần khí phách hăng hái. Bối rối bọn họ lâu như vậy. Cơ hồ làm cho bọn họ đầu chọc phía sau màn người liền như vậy bị bắt được. Hoàng Quang Minh hơi có chút không chân thật cảm. Hứa Chiêu thở ngắn than dài. Nhiều người như vậy cùng nhau bắt lấy Dương Sĩ Kỳ. Nhìn dáng vẻ 5.000 vạn cùng mặt khác tiền thưởng là lấy không được. Hoàng Quang Minh. Nghe được Hứa Chiêu làm hắn cảm thấy vạn phần quen thuộc cảm khái thanh. Hoàng Quang Minh nháy mắt cảm thấy chân thật. Không chỉ có chân thật, còn cảm thấy có vài phần buồn cười. Thấy Hứa Chiêu vẻ mặt buồn rầu, Hoàng Quang Minh cảm thấy chính mình phải làm một cái thiện giải nhân ý tiền bối. Hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói, lần này chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi tìm được Dương Sĩ Kỳ tung tích. Cùng ngươi thoát không được quan hệ. Hoàng Quang Minh nhìn về phía những cái đó kinh thị quỷ. Những cái đó quỷ trinh áp bách quỷ vương quỷ xếp hàng. Đăng ký hay không phạm sai lầm. Hoàng Quang Minh trên mặt mang theo cười. Nếu không phải ngươi, này đó quỷ căn bản sẽ không giúp chúng ta vội. Hứa Chiêu nghe được lời này. Đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Hoàng Quang Minh ý cười càng sâu. Chờ ta trở về liền giúp ngươi xin tiền thưởng. Hứa Chiêu hoàn toàn khôi phục tinh thần. Trong lòng Mỹ tư tư. Đã bắt đầu ảo tưởng bắt được này một tuyệt bút tiền hẳn là dùng như thế nào. Hoàng Quang Minh cùng Hứa Chiêu thảo luận xong tiền thưởng sự tình. Vừa lúc nhìn đến Dương Từ đi tới Dương Sĩ Kỳ bên người. Dương Sĩ Kỳ bị Hứa Chiêu cứu lúc sau. Trầm mặc mà bị nguy quản cục người trói chặt đôi tay. Dương Từ đi đến Dương Sĩ Kỳ bên người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ngươi hối hận sao? Nghe được Dương Từ nói. Dương Sĩ Kỳ ngẩng đầu cười một chút. Ta không hối hận. Dương Từ lắc lắc tay áo. Giận dữ. Gàn bướng hồ đồ. Dương Từ nhìn về phía Hoàng Quang Minh. Hoàng đạo hữu. Dương Sĩ Kỳ là ta môn hạ đệ tử. Ta muốn đem hắn mang về chính nhất phái. Hoàng Quang Minh cười tủm tỉm. Nhưng thái độ lại cường ngạnh. Ta có thể lý giải Dương đạo hữu tâm tình, nhưng quốc có quốc pháp. Ngươi tổng không thể đem cục cảnh sát phạm nhân mang về nhà tự mình giam giữ đi. Liền tính ta cho phép, quốc gia cũng không cho phép a. Dương Từ trầm mặc. Biết Hoàng Quang Minh là dùng quốc gia ở áp hắn. Cuối cùng hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía Dương Sĩ Kỳ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng đại nương tử tiến đến mất đi cái đuôi Hồ Cửu Vĩ trước mặt. Nhìn đến Hồ Cửu Vĩ trên người mau tiêu, cái đuôi cũng chọc, chào phúng nói, tranh nhiều năm như vậy, vẫn là ta lợi hại đi. Hồ Cửu Vĩ hơi thở thoi thóp, lại vẫn là nhịn không được hướng tới Hoàng đại nương tử trợn trắng mắt. Xú trồn, một sớm đắc ý liền lên mặt. Hoàng đại nương tử nhìn bị Hồ Cửu Vĩ gắt gao nắm ở móng vuốt chín cái đuôi. Người đổi cái chủ ra đi. Hồ Cửu Vĩ đắc ý rào rạt. Không đổi, ta chủ ra là tốt nhất. Hoàng đại nương tử phi thường vô ngữ, nhưng cũng biết Hồ Cửu Vĩ cố chấp, không hề khuyên bảo, xoay người rời đi. Vậy ngươi cùng ngươi chủ gia cùng đi ngồi tù đi. Nhìn Hoàng đại nương tử bóng dáng, Hồ Cửu Vĩ thanh âm phóng thấp rất nhiều, nhưng lại lấy Hoàng đại nương tử có thể nghe được âm lượng nói. Đa tạ ngươi chủ gia đã cứu ta chủ gia mệnh. Hoàng đại nương tử lắc lắc cái đuôi. Biết Hồ Cửu Vĩ như vậy đã là khó được yếu thế. Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, như vậy vãn mới phát. Hôm nay vẫn luôn ở mở họp. Cảm tạ ở 2021-10-0723-56-17, 2021-10-0914-51-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mặc mặc thích ngươi 6 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.